Chương 103, giết tới Hoàng Cung. Chú ý, Hải truyền về tin tức, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ thủ hạ ở Mạn cũng mang theo một chút hoa quân đến đây cúp điện thoại, na lớn tiếng đối trên thuyền đám người hô. Nghe được có địch nhân tức đem đột kích, Hải trên thuyền đám người lại một chút xíu hốt hoảng thần sắc đều không có, ngược lại có rất nhiều người đều rất hưng phấn. Bọn hắn khắc khổ tu luyện vì cái gì, chính là vì ra trận giết địch ra. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ, lần này khả năng Hải sẽ đem Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ thủ hạ cho bao tròn, nhưng không nghĩ những người kia vờ ơ y mà chưa bình. Kỳ thật QNZ có thể lý giải, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ là tuyệt đối sẽ không để kệ xả xảy ra chuyện. Nghe đến thanh âm bên ngoài, mò nẹt khỏe miệng không tự chủ liệt. ANLE ý nghĩ của nàng, có lẽ Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ thủ hạ đánh không lại Hải, nhưng đánh cái này người trên thuyền hẳn là không thành vấn đề. Cũng không biết tự tin của nàng là ở đâu ra, phải biết Hải đều không có đi vòng trở về ý tứ. Vậy liền đại biểu cho hắn tin tưởng thủy thủ đoàn của mình có thể giải quyết những người kia. Từ cánh đồng hoa sau khi rời đi, Hải trực tiếp thẳng hướng về Vương Chi Cao vị trí đi tới. Lần này tốc độ của hắn rõ ràng phải nhanh hơn một chút, đại khái QNZ21 liền chừng nửa canh giờ, hắn liền đã đi tới Vương Chi Cao phía dưới, nhìn xem phía trên kia nguy nga hoàng cung, Hải nở nụ cười, sau đó phải chân với bước, thân thể bỗng nhiên hướng lên bầu trời vọt tới. Phía dưới Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ gia tộc Lâu La, thậm chí đều chưa kịp phản ứng đâu, Hải cũng đã vọt tới giữa không trung. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mặt hắn trên vách đá, nổi lên khuôn mặt, một trường xấu quá mặt, tiếp lấy một cái cự đại tảng đá làm thành nắm đấm hướng về Hải trực tiếp đập tới. Hải biết, người này hẳn là Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ thủ hạ tam đại cán bộ tối cao một trong tỷ cả, thạch thạch trái cây năng lực giả, bất quá tảng đá, có cái lông tác dụng á giản kỳ ạ củ. Loạn đều không. Cần rút đao, Hải chân đã hướng lên trước mặt thạch quyền đá tới, trong nháy mắt vô số giản kỳ ạ cụ chạm kích hướng về kia hòn đá bay đi. Hai giản kỳ ạ cụ mặc dù không bằng hắn chạm kích, nhưng chặt đứt sắt thép là không thành vấn đề, huống chi chỉ là tảng đá, căn bản cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Kia giản kỳ ạ cụ trực tiếp đem thạch quyền đá thành vô số nát phá, đồng thời hướng về kia trường mặt người giết tới. Nhưng ngay lúc này, người kia mặt nguyên bản giống như là người đồng dạng con mắt vào lúc này biến mất, dạng kỳ ạ cụ đập vào nham trên vách đá, khơi dậy vô số cục đá vụn, nhưng lại không có thương tổn đến Hải muốn tổn thương người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ Hải phía dưới nham thạch bên trong, đột nhiên toát ra một người, đây là một cái làn da ngăm đen đại hán, mang theo kính râm, phủ lấy một cái bé con mũ, còn mặc nước tiểu không ẩm ướt, dài giả trang phi thường quái dị, trực tiếp hướng về Hải liền đánh tới. Sột nhưng đáng tiếc, Hải thế nhưng là trên không trung cũng có thể sử dụng sột người, trong nháy mắt tiến vào sột trạng thái, Hải liền biến mất ở nguyên địa, còn không có đợi đến người này kịp phản ứng đâu, Hải đã xuất hiện ở trước mặt hắn, kia bao trùm đầy bật sổ cụ hữu quyền, trong nháy mắt đập vào trên mặt của người đàn ông này, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem cái này nam nhân cho nện bay ra ngoài, từ Vương Chi Cao bay thẳng tiến vào thành trấn bên trong, liên tiếp nện. Mặc vào 5 tòa nhà phòng về sau hắn mới ngừng lại được, mà lúc này, hắn sớm đã không thành hình người. Xe nỏ, ghê tợm, 10 tấn mà nhưng vào lúc này, một thanh âm QNZ từ Hải trên đỉnh đầu truyền đến, Hải ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người mặc hoa quần áo đại mập mạp chính bay trên trời, tiếp lấy bỗng nhiên, hắn thể trọng dường như phát sinh biến hóa cực lớn, trực tiếp hướng về Hải đập tới. Rút đao chém nhìn xem kia đập tới người, Hải phi vũ lần thứ nhất ra khỏi vỏ. Theo đao quang lóe lên, cái kia áo đông phục đại mập mạp trực tiếp bị Hải một phân thành hai, máu tươi tại giữa không trung nổ tung, mà cái tên mập mạp này thì đã chết không thể chết lại rơi đến trên mặt đất. A còn không có đợi Hải chậm một hơi đâu, lúc này một cái mang giày cao gót, ăn mặc bất nam bất nữ ra hỏa trực tiếp từ trên mặt đất vọt lên, một cước liền hướng về Hải đã tới, nhìn ra hắn đây là ôm hận một kích, đã sức chiến đấu bạo biểu. Nhưng đối phó với Hải, hắn còn ở ke mở xa là mở đâu đồng dạng là một cước, chỉ bất quá Hải trên đùi bao trùm tràn đầy bật sổ cụ hạ kỳ. Hai chân tương giao, liền chỉ nghe được ca một tiếng, người này chân đã không thành hình cong lên, ngay tại Hải ở trên không ở trong thân hình nhất chuyển, chuẩn bị một chiêu giản kỳ ạ cụ đá ra trong nháy mắt, phía dưới đột nhiên có một cái lao đầu đống nhiên lao đến. Dê theo lao đầu tiếng gào, hắn đã sớm một bước đi tới vị trí chỉ định. Nếu như Hải vẫn là phải đá ra dạng kỳ ạ cụ, đoán chừng hắn liền sẽ trước đánh trúng Hải. Mặc dù Hải tịnh không để ý hắn có thể hay không đánh trúng mình, nhưng bị người khác đánh gãy công kích của mình hắn luôn luôn rất khó chịu, thế là thân thể của hắn trong nháy mắt mềm nhũn, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi lão đầu này công kích, nhưng cùng lúc, hắn giản kỳ ạ cụ cu nở dê văng ra ngoài. Ti một tiếng, cái này bất nam bất nữ ra hỏa, cu nở dê cùng cái tên mập mạp kia đồng dạng, tại giản kỳ ạ cụ chạm kích phía dưới, trong nháy mắt bị một phân thành hai đéo linh ngờ, không nhìn thấy màn này. Lúc này một thanh âm cu nở dê từ không trung truyền đến, hai ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy một nữ nhân đang đứng tại trên người của một người đàn ông, lớn tiếng kêu lên. Cái này nam nhân lúc này cổ cùng tứ chi tựa như là cánh quạt đồng dạng không ngừng tại chuyển, nhìn thật đúng là rất kỳ hoa năng. Lực A đang lúc lọ 463 tu nhìn về phía hai người này thời điểm, nữ nhân kia hai tay cu nở dê biến thành hai khẩu súng, trực tiếp hướng về hải móc động viện kích, nhưng đáng tiếc, tốc độ của nàng vẫn là quá chậm, xác thực nói hẳn là tốc độ của viên đạn vẫn là quá chậm. Hải trên không trung lóe lên, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là hai người kia cu nở dê rất cảnh giác, tại hải biến mất trong nháy mắt, bọn hắn liền không ngừng lên cao kéo dài khoảng cách. Đến mức hải muốn bắt bọn hắn, thật đúng là cờ nở phí một chút tay chân đâu. Cũng may, hiện tại ta có phạm vi lớn kỹ năng công kích nhìn xem cái kia còn trên không trung bay múa hai người, hải nở nụ cười, hai tay thật nhanh bắt đầu kết ấn. Hòa độn, phượng tiên hỏa thuật theo hải thầm quát một tiếng, tay phải của hắn cu nở dê bỗng nhiên bỏ vào bên miệng. Tiếp lấy dùng sức phun một cái, trong nháy mắt trên trăm đăm đăm kính không sai biệt lắm đến có chừng 5 mét rộng hỏa cầu, hướng về giữa không trung hai người trực tiếp giết tới. Làm sao có thể, đây là lửa thấy được hải phun ra ngoài những cái kia hỏa cầu, phô thiên cái địa đánh tới, phía trên hai người kia đều tròn váng. Cái này phạm vi bao trùm, ngoại trừ kỳ dập tỉ cả no mi trái cây bên ngoài, không có người có thể trốn đi được. Đang lúc hai người này cảm giác mình chết chắc thời điểm, một con tảng đá bàn tay bỗng nhiên từ vách đá ở trong thân ra, ngăn tại trước mặt của bọn hắn.